Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Long tộc không có chuyện gian dâm, Hồ Phách Nguyệt không biết hành vi của mình là gian dâm trong Long tộc, chỉ cần hai bên tình nguyện là có thể kết thành phu thê. Nếu Nam Long có ý với Nữ Long mà Nữ Long không đáp lại, Nam Long sẽ không miễn cưỡng, không đeo bám Nữ Long mình yêu thích, và ngược lại cũng vậy, nếu Nữ Long có tình cảm với Nam Long mà Nam Long không có ý, Nữ Long cũng sẽ không chết mòn vì một Nam Long. Nhưng Nam Long còn trinh là một sự tồn tại đặc biệt, lần đầu tiên của Nam Long rất quý giá. Trong Long tộc, nếu Nam Long còn trinh dâng hiến lần đầu tiên quý báu của mình cho Nữ Long, trừ khi Nam Long còn trinh tự nguyện buông tay, nếu không hắn sẽ kiên trì bám lấy Nữ Long đã hưởng thụ thân xác trinh trắng của mình, bất kể Nữ Long có muốn hay không. Hầu như không có Nữ Long nào không muốn. Không có Nữ Long nào từ chối một Nam Long còn trinh. Ngoại trừ Liễu Thị, người phụ nữ loài người này, nàng không muốn. Nàng nằm trên giường có thể nhìn thấy bầu trời sao khi ngẩng đầu, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân dưới ánh mắt của Hồ Phách Nguyệt. Bàn tay hắn nắn bóp vú nàng, véo eo nàng, ngửi mùi phía dưới nàng, hơi thở nóng bỏng thổi vào âm đờ, o nàng. Ngón tay từ âm đờ, o khô ráo của nàng chen vào, từ chậm đến nhanh. Từ nhẹ đến mạnh, đưa ra đưa vào. Hồ Phách Nguyệt đã sớm trần như nhộng, trần truồng đối diện với nàng. Hắn một tay mân mê âm đờ, o khô càn của nàng, làm cho nó ẩm ướt, một tay chống bên cạnh đầu Liễu Thị, cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Trong mắt nàng trào dâng sự tức giận, nhưng lại bất lực. Nàng căn bản không phải đối thủ của con rồng dâm đãng này. Hắn là rồng, nàng là người. Thanh đại bảo kiếm của nàng trong mắt hắn chỉ như đồ chơi trẻ con, hắn chỉ đùa giỡn cùng nàng mà thôi. Nếu thật sự ra tay, nàng chỉ có thể là người bị hắn áp đảo dưới thân. Ngón tay đang thọc trong âm đờ, o nàng càng lúc càng nhanh, từ chỉ chứa một ngón tay, mở rộng thành hai ngón và chen vào, khuấy động ra tiếng nước. Sắc mặt Liễu Thị đỏ lên, trong mắt tức giận biến thành cầu xin. Hồ Phách Nguyệt thấy nàng có vẻ muốn nói điều gì đó. Liếc xuống giữa hai chân nàng, đã thấy ẩm ướt, liền giải phóng âm đờ, o nàng để nàng có thể mở miệng nói chuyện. Rồng chết tiệt, ngươi buông ta ra. Ô, hóa ra không phải lời cầu xin, ta còn sống đây, ta không chết, ta không phải rồng chết tiệt. Hồ Phách Nguyệt cúi đầu và cọ sát vào ngực nàng, vú của nương tử thật mềm vừa to. Cút đi con rồng chết tiệt nhà ngươi, ta sẽ giết chết cả nhà ngươi. Người không thể giết phụ vương ta đâu, ông ấy đã lên trời rồi, còn nhà của đệ đệ ta Hồ Phách Lưu thì ngươi muốn giết cứ việc, chỉ cần nương tử đừng giết ta là được. Hồ Phách Lưu là em trai hắn, Liễu Thị mất tập trung một chút, chỉ thấy Hồ Phách Nguyệt ngồi dậy, nắm lấy dương vê, tê đang ngẩng cao của mình, đưa về phía trước mặt nàng. Ngươi làm gì, cút đi, nàng tưởng tượng con rồng dâm đãng này muốn nhét dương vê, tê vào miệng mình. Liễu Thị cảm thấy sợ hãi không lý do, cái to như vậy, miệng nàng không thể nào nuốt nổi. May mắn thay, con rồng dâm đãng đó không nhét dương vê, tê vào miệng nàng, mà là hai tay ôm lấy ngực nàng, kẹp dương vê, tê giữa hai vú, cọ sát lên ngực nàng. Dương vê, tê nóng hổi cọ sát vài cái trên ngực trắng mịn mềm mại của nàng, vú nàng đã bị cọ đỏ. Ngực gần tim, cọ vào khiến tim Liễu Thị đập mạnh. Khuôn mặt Liễu Thị cũng đỏ lên theo, nàng thở gấp, miệng nhẹ mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Hồ Phách Nguyệt vuốt ve môi nàng, đầu ngón tay áp vào khóe miệng nàng, thấy lưỡi nhỏ trong miệng nàng đang động đậy, hắn cúi người hôn lên. Mười ngón tay nắm lấy vú nàng nắn bóp, đẩy cao nắn phẳng. Nương tử thật thơm, Hồ Phách Nguyệt hôn xuống, một đường hôn xuống cổ nàng. Bàn tay Hồ Phách Nguyệt vuốt qua đùi nàng, bẻ ra ngoài. Lộ ra âm đờ, o đang chảy nước. Dương vê, tê to lớn của hắn trống lên, nhảy vài cái, cửa âm đờ, o bị nhiệt độ cao làm tiết ra nhiều nước hơn. Rồng chết tiệt, Liễu Thị cắn răng, ta sẽ giết chết ngươi, giết chết cả nhà ngươi. Hồ Phách Nguyệt, giết cứ việc, dù sao nàng cũng không giết được. Hồ Phách Nguyệt vội vàng, không quan tâm nàng muốn giết ai, điều quan trọng nhất bây giờ là làm chuyện ấy với nàng. Một cú đẩy mạnh. Đầu khớp đã chui vào âm đờ, o, Liễu Thị lập tức cảm thấy phần dưới cơ thể căng phồng, bị dương vê, tê của hắn lấp đầy, khít sát. Cách chương.